Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, Orochimaru cứ điểm. Chỉ chốc lát, cô Izumi trần truồng trên người đã bị Shiva thoa khắp dịch nhờn. Lúc này, tiểu ốc sen từ Shiva trên vai nhảy xuống tới, thuận thế bò đến cô Izumi trên lưng. Cô Izumi nhất thời sắc mặt tối sầm. Nàng lập tức cảm thấy mình phía sau truyền đến một cỗ cảm giác mát. Đồng thời niêm hồ hồ. Ô ô ô, thật là ghê tởm a. Cô Izumi sắc mặt gương mặt ghét bỏ. Đừng nói là cô Izumi cảm thấy chán ghét. Shiva trước đây cũng cho là như vậy. Bất quá qua một đoạn thời gian thích ứng thì tốt rồi. Được rồi, cô Izumi không nên cử động. Người phải cẩn thận cảm thụ trên thân thể dịch nhơn. Đồng thời lấy tiểu ốc sen thân thể làm môi giới. Thật tốt cảm thụ một chút trong hoàn cảnh tự nhiên năng lượng. Shiva giải thích nói rằng, cả cái thế giới, bất kỳ một cái nào địa phương đều tràn đầy đại lượng tự nhiên năng lượng. Hay là tiên nhân hình thức thì là đem tự nhiên năng lượng hấp thu. Sau đó cùng trong thân thể mình mặt thân thể năng lượng cùng với tinh thần năng lượng hướng cân bằng. Cuối cùng sẽ hình thành tiên thuật chakra. Lúc này, cô Izumi trên lưng tiểu ốc sen phóng xuất ra một từng tia nhàn nhạt chakra. Sau đó bao vây ở cô Izumi da thịt bên trên. Cái này có thể tốt hơn để cô Izumi cảm thụ tự nhiên năng lượng. Đồng thời ở cô Izumi hấp thu tự nhiên năng lượng mà không cách nào khống chế thời điểm. Phòng ngừa nàng hóa đá. Có thể cảm nhận được sao? Cái loại này kỳ diệu năng lượng. Tốt, thật nhiều. Cái này chính là tự nhiên năng lượng. Cô Izumi thanh âm có chút thán phục. Cực kỳ hiển nhiên là đi qua dịch nhờn cảm nhận được trong tự nhiên năng lượng. Tốt, từ từ hấp thu nó. Từ từ, đều đều, ở tầm kiểm soát của mình phía dưới hấp thu nó. Shiva không nhanh không chậm. Có tiết tấu nói rằng, mà chính là chỉ một lúc. Cô Izumi mặt sắc biến đổi. Răng rắc một tiếng. Cánh tay phải của nàng bắt đầu hóa đá đứng lên. Chỉ bất quá tự nhiên năng lượng ngay lập tức sẽ bị tiểu ốc sen cho hấp thu. Lần thứ hai khôi phục nguyên trạng. Shiva ca, cái này tự nhiên năng lượng. Căn bản là không có cách khống chế. Nó trực tiếp liền hướng phía trong cơ thể của ta tràn vào. Không sai, sơ kỳ Shiva cũng đúng như vậy. Hoàn toàn không cách nào khống chế tự nhiên năng lượng ra vào. Đây cũng là tiên nhân hình thức tu hành đệ nhất chỗ khó. Đầu tiên muốn học được khống chế đối với tự nhiên năng lượng hấp thu. Cái này đoán chừng phải để cho ngươi tiêu hao tốt thời gian mấy tháng. Không cần hoảng sợ, từ từ sẽ đến. Shiva lẩm bẩm nói. Lập tức đem cô Izumi bên này tu luyện sắp xếp xong xuôi sau đó. Chính mình chính là một mình chui vào ẩm ướt sương lâm sau lưng phía sau trong núi. Cô Izumi ở nơi này trống không trong 3 năm. Chủ yếu chính là học tập phi lôi thần chi thuật cùng với tiên nhân hình thức. Phi lôi thần chi thuật cũng không cần nói. Có Shiva cái này thời không nhẫn thuật người phóng khoáng lạc quan ở bên cạnh đạo. Vấn đề cũng không lớn. Tương đối treo đích là tiên nhân hình thức. Bất quá 3 năm trước đây thời gian. Cuối cùng có thể tiến nhập tiên nhân hình thức. Vậy cũng không thành vấn đề. Đi tới ẩm ướt sương lâm phía sau núi sau đó, Shiva móc ra hai cái quyển trục. Hai cái này theo thứ tự là Senju Hashirama nắm giữ tối cường mộc độn nhẫn thuật, mộc nhân thuật cùng với Shinsu Senju. Đương nhiên, còn có còn lại một series mộc độn nhẫn thuật. Trước đây, Senju Hashirama đi trước khi chết, suy nghĩ đến sau này có lẽ sẽ xuất hiện có thể kế thừa hắn mộc độn nhân tài xuất hiện. Cho nên mới phải đưa hắn mộc độn nhẫn thuật lưu lại. Chỉ bất quá đã nhiều năm như vậy. Mộc độn ninja vẫn không có xuất hiện. Ngược lại là rơi xuống Shiva trong tay. Đây cũng tính là một loại duyên phận. Thời gian 3 năm, Shiva đủ để nắm giữ Senju Hashirama tất cả mộc độn nhẫn thuật. Trong khoảng thời gian này sau đó, Shiva có thể chân chính xưng là nhẫn giới tối cường. Siêu Việt đã từng nhẫn giới chi thần tồn tại, so với Namikaze Minato cùng Uchiha Obito mạnh hơn thời không nhẫn thuật, so với Uchiha Madara mạnh hơn Susanoo, So với Senju Hashirama cường đại hơn mộc độn nhẫn thuật, chakra cùng với tiên nhân hình thức. Sau đó còn dư lại chính là đem thập vĩ làm của riêng. Đến lúc đó, cho dù là Kaguya, Shiva cũng dám mạnh mẽ đẩy qua. Cứ như vậy, cô Izumi đang học tiên nhân hình thức cùng phi lôi thần chi thuật. Mà Shiva thì là đang học mộc độn nhẫn thuật. Thời gian 2 năm rưỡi. Thoáng một cái đã qua. Thời gian 2 năm rưỡi. Để Shiva trở nên càng phát thành thục. Cô Izumi cũng biến thành càng ngày càng có mị lực. Phi lôi thần chi thuật. Cô Izumi đã có thể nắm giữ. Tiên nhân hình thức. Nàng cũng có thể miễn cưỡng tiến nhập. Thế nhưng cũng không quen thuộc tất. Đồng thời còn chưa chín tất tiên nhân hình thức phương thức tác chiến. Shiva cũng ở cái này phương diện. Đối nàng tiến hành kiên nhẫn giáo dục. Mà Shiva mộc độn nhẫn thuật. Đã toàn bộ nắm giữ. Chỉ cần là Senju Hashirama lưu lại mộc độn nhẫn thuật. Shiva ở 2 năm qua nửa dặm mặt toàn bộ học xong. Mà 2 năm rưỡi trước thời gian. Nhẫn giới cũng cải biến không ít. Chỉ ít nói từ nguyên kịch tình mà nói. Rốt cuộc tiến nhập tật phong truyền A, Shiva lẩm bẩm nói. Hắn cũng có thể thực hành hắn kế hoạch. Tạm thời ly khai một cái ẩm ướt xương lâm. Để cô Izumi một mình ở nơi nào tu hành. Shiva chính mình thì là về tới nhẫn giới. Hiện tại hắn mục tiêu là Naruto cùng Sasuke 2 người chakra. 2 người trải qua tật phong truyền phía trước 2 năm rưỡi thời kỳ. Thực lực đều đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, quan trọng nhất là, chakra gia tăng rồi. Đây mới là Shiva chân chính mục tiêu. Huyền phù ở chân trời. Shiva sờ cằm một cái. Do dự mà, đi trước tìm Sasuke vẫn là Naruto đâu. Một mặt nghĩ, Shiva một mặt đưa mắt về phía một cái phương hướng. Trầm ngâm chốc lát. Cười lẩm bẩm, ok, chính là ngươi, hưu một tiếng. Shiva lập tức biến mất ở mảnh không gian này. Đến khi lần thứ 2 xuất hiện thời điểm, đã tới thiên địa cầu bên trên. Không có gì bất ngờ xảy ra. Orochimaru cứ điểm, phải là ở thiên địa cầu phụ cận. Shiva kết một cái ấn, đa trọng ảnh phân thân thuật. Dầm dầm dầm trên 100 cái ảnh phân thân nhất thời đem chọn cái bầu trời đều lấp đầy. Soạt một tiếng, tất cả ảnh phân thân hướng phía 4 phương 8 hướng hiện lên đi. Mà Shiva bản thể thì là treo di chuyển ngay tại chỗ. Chỉ một lúc, soạt một tiếng, tất cả ảnh phân thân trên người đều xuất hiện nhất kiện màu đen ngự thần báo. Toàn bộ tiến nhập tiên nhân hình thức. Sau đó hoàn mỹ cấp tiên nhân hình thức cảm giác đem hết thảy chung quanh đều túi nếu như bên trong. Sau một lát. Bản thể Shiva bỗng nhiên bỏ vào tin tức, lập tức đem tất cả ảnh phân thân toàn bộ giải trừ. Tìm được rồi, hưu một tiếng, Shiva nhất thời biến mất ở chân trời. Đến khi xuất hiện thời điểm, đã tới một cái hoang vu trên đất trống, mà phía dưới, thì là Orochimaru cứ điểm. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.